Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117, lựa chọn của người thông minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đang, mọi người một đường không lời, trừ các vệ binh tiếng bước chân trở ra. Hành lang bên trong còn quanh quẩn ma đạo sư Ca Lai pháp trượng. Trùng trùng gõ ở trên mặt đất thanh âm, Ca La thịt tuổi cao đếm, đi đứng có chút không tiện lợi. Pháp trượng chính là hắn cây nặng, chính là hắn cái chân thứ ba. Hắn phế rất khí lực lớn, mới không có bị rơi xuống. Thời gian no tần một mực không nhanh không chậm đi theo sau lưng hắn. Không nói một lời, mới đầu chú ý tới ma đạo sư Ca Lai lại có thể vậy theo sau. Leonard cắn răng nghiến lợi nhìn một cái no tần, tựa hồ đối với cái này cùng mình thuộc về cùng trận doanh, lại cùng mình như nhau tất cả mang ý xấu, đồng liêu, căm hận không dứt. Nhưng hắn nhưng không có nói gì, chỉ là đi được nhanh hơn. Kỳ quái, ta tại sao một mực cảm thấy được có người trong bóng tối theo dõi chúng ta? Lại đi một lát, Leonard sờ gáy một cái dựng thẳng hàn mao. Bốn phía xem, vừa quay đầu nhìn lướt qua sau lưng vệ binh, gặp tất cả mọi người đều hảo đoan đoan cầm ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mình. Mới cố làm tự nhiên nói câu, không việc gì, bát tròn trịa bụng, tiếp theo sau đó dùng tức cười tư thế vùi đầu đi bộ. Không thể không nói, vị này bụng phệ ma đạo sư đặt ở huyết tinh linh bên trong là một 10 phần dị loại. Đi đến chỗ nào đều sẽ có 200% quay đầu trước tiên. Có The Samuel ma lực gia trì, huyết tinh linh thân thể khỏe mạnh, tầm thường tật bệnh bất xâm, thân thể tự mình năng lực điều tiết rất mạnh, người bình thường sẽ rất ít xuất hiện qua tải gầy yếu hoặc là quá mập mạp dáng người. Leonard trọng lượng nhưng sắp một cái đỉnh hai người. Cái này ở huyết tinh linh bên trong đặc biệt ít gặp. Bụng của hắn vậy vẫn là tất cả chuyện tốt người nói chuyện say xưa nói đề. Bụng cơ hồ thành Leonard nhãn hiệu. Chỉ cần nói tới bụng bự ma đạo sư, liền không người không biết cái này bằng vào ảnh hưởng gia tộc lực bước lên ma đạo sư hàng ngũ xấu. Trung cấp pháp sư, ha ha, các ngươi nói chúng ta kính yêu ma đạo sư Leonard đại nhân. Trong bụng mang thai mấy cái, ta xem chí ít cũng là sanh đôi. Hả, có đạo lý, mọi người rất nhanh sẽ đến trước đây vương tử cung cấp cho người chỉ dẫn ăn thêu dưỡng bệnh. Tọa lạc tại The Samuel cao điểm bắc bộ tiểu viện, ngoài cửa đứng gác hai người vệ binh lập tức tiến lên. Đầu tiên là hướng cầm đầu Leonard cung kính thi lễ một cái. Hỏi, tôn kính ma đạo sư đại nhân. Nơi này là tam tịch người nhà chỗ ở. Xin hỏi ngài, bọn họ đều là vương tử từ mình trong đội hộ vệ điều phái đi ra ngoài tinh nhuệ hoàng gia vệ sĩ. Không chỉ có thực lực cường đại, vậy hiểu được lễ phép cùng đãi nhân tiếp vật, làm việc hợp với hoàng gia lễ nghi. Leonard trực tiếp móc ra một bản giấy bằng da dê. Hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon, bắt giữ làm. Dứt lời hắn đối với sau lưng vệ binh tỏ ý, liền muốn đẩy ra sân nhỏ cửa phi. Xin chờ một chút, hoàng gia vệ sĩ ngăn ở trước cửa. Đối với đồng bạn nháy mắt, một người khác hoàng gia vệ sĩ gật đầu một cái. Thật nhanh chạy đi, chính hắn thì nhận lấy bắt giữ làm đọc nhanh như gió quét mắt một lần. Mở miệng nói, nhằm vào vương quốc tại chức ma đạo sư bắt giữ. Cần Thái Dương Vương tự mình ký mệnh lệnh, Hội đồng Trăng Bạc, Council of Silver Moon, tự mình ký phát bắt giữ làm không có bất kỳ pháp luật nào dốc sức. Huống chi, Leonard đại nhân, cái này bắt giữ làm lên ấn giám, cũng chỉ có Broken gia tộc tộc trưởng Randolph đại nhân một người. Xin lỗi, ta không cách nào để cho ngài như nguyện. Hắn không sợ ngẩng đầu lên. Nhìn ngang trước mắt Leonard, tay trái không lọt dấu vết ở trên cửa rạch một cái. Cửa phi ma pháp khóa cái ken két một tiếng lên khóa. Leonard tâm tình không khỏi có chút phiền não. Cái đó tên ghê tởm chạy đi rời cứu binh, hắn làm sao sẽ không biết. Queldaner đảo đến nay vẫn bị trung thành với vương tử, dư đảng, vững vàng nắm ở trong tay. Hơn 1,000 tên binh lính tinh nhuệ, 200 nhiều tên chuẩn cao giai pháp sư, nhân vật lãnh tụ cơ hồ tất cả đều là mới lên phái. Đây là người nào cũng không cách nào coi nhẹ mạnh mẽ lực lượng võ trang. Cầm toàn bộ hòn đảo bảo vệ được vách sắt một phiến. Thủ cựu quý tộc căn bản chen vào không lọt tay. Bọn họ nhất định sẽ không đồng ý hứa ngân tháng nghị viện tự mình bắt giữ vương tử tín nhiệm nhất. Tam tịch ma đạo sư người nhà. Trước khi đi Randolph nghị trưởng dặn đi dặn lại. Muốn hắn nhất định phải ở không kinh động người bất kỳ dưới tình huống. Nhanh chóng đem Angma người nhà mang đi. Vì thế coi như phát sinh xung đột đổ máu cũng ở đây không tiếc. Sau này lại nghĩ biện pháp lắng xuống đến tiếp sau này ảnh hưởng là được. Dĩ nhiên, nếu như có cơ hội, từ thánh thụ lên cắt một cành cái mang đi. Vậy là rất tốt, chỉ bất quá cái kế hoạch này không có thể thành phải. Ai biết cũng đã trễ thế này, cả lại cái lão già đó vẫn còn ở, cho nên hắn mang tới 20 tên vệ binh, cơ hồ tất cả đều là cao cấp chiến sĩ tinh anh. Bên trong còn có mấy tên đầu hàng Spellbreaker, có thể nói là một chi vô cùng là tinh nhuệ chiến thuật tiểu đội. Đứng lại, ngay tại một người khác hoàng gia vệ sĩ sắp biến mất ở hành lang bên trong lúc. Cua quẹo đột nhiên chạy ra mấy tên Leonard mang tới vệ binh. Tay cầm vũ khí ngăn ở trước người của hắn. Leonard thấy vậy an tâm lại. Không chuẩn bị tốn nhiều chuyện. Lui về phía sau 2 bước. Đối với sau lưng vệ binh khoát tay một cái. Liền muốn cưỡng ép tiến vào. Vũ khí ra khỏi vỏ tiếng nổi lên 4 phía. Không chỉ có sau lưng hắn vệ binh rút ra vũ khí. Xa xa tên kia chạy tới thông phong báo tin hoàng gia vệ sĩ cũng không bên ngoài như vậy. Bầu không khí bỗng gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây đứng lên. Một chàng quy mô nhỏ xung đột đổ máu thì phải bùng nổ. Lúc này chỉ nghe một cái thanh âm già nua từ phía sau truyền tới. Leonard, chẳng lẽ liền tạo uy tín? Ngươi cũng phải miệt thị sao? Mà đạo sư Kalai cùng Norton Blue Sky chậm rãi tiến lên. Chắn trước cửa, Kalai là thành danh đã lâu sử thi cường giả. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn không thể khinh thường. Còn như Norton, hắn cũng là mới vào sử thi đẳng cấp cường giả. Hai người bất luận cái nào cũng so chỉ có cao cấp tinh anh thực lực Leonard cường thượng 100 lần. Thấy cùng trận tuyến, đồng minh. Đứng ở mình phía đối lập, Leonard mặc dù tức giận trong mắt nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn vẻ. Hừ lạnh nói, Norton, Randolph nghị trưởng đã sớm ngờ tới các ngươi Blue Sky gia tộc mưu đồ gây rối, cho nên chúng ta làm 2 tay chuẩn bị, căn bản không cần hắn tỏ ý. Trong đội ngũ 4 tên Spellbreaker lập tức đánh đòn phủ đầu. Kalai cùng Norton chỉ thấy vậy mấy tên, bình thường không có gì lạ, vệ binh trên bàn tay ma pháp. Chói lọi chớp mắt, trong cơ thể ma lực lại đột nhiên vặn loạn, tinh thần vậy xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Nói thì chậm, hết thảy các thứ này nhưng thực ra là phát sinh ở ngắn ngủn trong nháy mắt bên trong. Đến khi hai người sử thi pháp sư tỉnh hồn lại, mấy chuôi sáng như tuyết đao kiếm. Đã gác cổ của bọn họ lên, để cho hai người cầm mép thần chú miễn cưỡng nuốt trở vào. Lại xem vậy hai người hoàng gia vệ sĩ, vậy đều bị gấp mấy lần tại mấy tay giỏi chế chủ. Xa xa cái đó bị trực tiếp gõ ngất đi, mấy tên, vệ binh, lôi chân hắn, cầm hắn kéo trở về. Spellbreaker, Kalak cùng Norton diễn cảm đều có chút đắng chát. Cố nhiên hai người một cái là lâu năm học giả hình pháp sư. Một cái là vô học hình pháp sư. Đều không sở trường chiến đấu. Thực lực chân thật so đẳng cấp hơi thấp. Nhưng đó cũng là thật sử thi cường giả. Ngay tức thì bị người chế trụ. Nguyên nhân rất lớn cũng xuất xứ từ tại hai người tự tin đủ để làm Leonard lùi bước. Căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Huyết tinh linh Spellbreaker chính là vì phản chế pháp sư mà đặc biệt huấn luyện ra. Am hiểu chính là cái này. Sớm có chuẩn bị dưới. Lại là gần trong gang tấc khoảng cách. Chế trụ hai người không tốt chiến đấu hơn nữa tinh thần thư giãn sử thi pháp sư. Sau đó theo vào bắt được chỗ hiểm. Hoàn toàn đoạn tuyệt hai người phản kháng chỗ trống. Cũng không phải là cái gì khó mà làm được sự việc. Pháp sư tự thân yếu ớt vô cùng. Nếu như không thể thời khắc giữ đầu óc thanh tỉnh, cảnh giác bên người cất giấu nguy hiểm, cho dù là truyền kỳ cường giả, vậy vô cùng có thể mã thất phó trước bất quá. Tùy tiện thành như vậy pháp sư, sợ rằng còn không đợi được lên cấp truyền kỳ lãnh vực liền chết ở nửa đường. Norton, ngươi lấy là Randolph nghị trưởng không nhìn ra Blue Sky gia tộc điểm tiểu tâm tư kia sao? Leonard liếc mắt một cái Norton, đối thủ hạ lên cao đầu. Rất nhanh thì có người tiến lên dùng cấm ma dây thừng đem hai người trói cái kết kết thật thật. Lưu lại vậy bốn tên Spellbreaker trông chừng hai người sau đó. Hắn mang những người còn lại hướng tiểu viện đi tới. Ngươi và ngươi nghị trưởng như nhau ngu xuẩn. Các ngươi đang đùa với lửa. Tam tịch há là các ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản. Norton kịch liệt vùng vẫy gào thét. Một cái chỉ sẽ ngưỡng vương tử hơi thở làm việc tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Có lẽ hắn có chút thực lực, nhưng chờ ta bắt hắn vậy chán nản cha nuôi và đê tiện tỉ tỉ. Coi như hắn mạnh như Romat thì có thể làm gì? Ngươi vẫn lo lắng mình đi. Chờ ta lo liệu xong trước mắt chuyện. Gặp họa chính là ngươi. Leonard diễn cảm khinh miệt. Theo nấc thang đuổi cấp hướng lên. Một bước, hai bước, ba bước. Sau đó liền đụng phải thứ gì phía trên. Hắn chợt lui về phía sau hai bước tránh ra không gian. Nghi ngờ nhìn chằm chằm không có một vật nấc thang nóc nhìn hồi lâu. Sau đó chủ trừ về phía trước đưa tay phải ra đi. Tựa hồ muốn xác nhận mới vừa rốt cuộc có phải hay không xảy ra ảo giác. Chỉ bất quá tay hắn ở nửa đường liền bị một cái kềm sắt vậy bàn tay bắt được. Ở Leonard trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, một bóng người chậm rãi lộ vẻ hiện ra. Thân hình hắn cao gầy, nhưng cũng không lộ vẻ đơn bạc. Bình thản bên trong cặp mắt ẩn có lửa giận bay lên. Hắn mặc ma đạo sư chế kiểu trường bào. Chỉ là cái này kiện pháp bào và tầm thường ma đạo sư trường bào có chút không cùng. Ống ngây áo cố ý thêu lên đại biểu tam tịch chỗ ngồi huy hiệu. Trên ngực còn cài tượng trưng Sunstrider vương thất viêm ưng huy chương. Ba viên đi qua phụ ma xanh biếc nhỏ châu. Ở viêm đầu chim ưng đỉnh xoay tròn không ngừng. Một đám broken gia tộc lính võ trang cải trang ăn mặc vệ binh phản ứng cực nhanh. Rối rít hướng hắn phát khởi tấn công. Ngươi không nên uy hiếp như vậy ta. Ang ma bắt Leonard cánh tay bàn tay chợt nắm chặt. Ở Leonard thảm thiết trong bạo phát ra nóng bỏng vô cùng ánh lửa. Đúng cái hành lang bên trong khoảnh khắc gian giấy lên lửa cháy mạnh. Sóng nhiệt dâng trào. Không khí vặn vẹo. Ánh lửa tiêu tán lúc. Broken gia tộc lính võ trang đã nằm thẳng cẳng đầy đất. Sống chết không biết, nếu như đếm kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện lúc tới 21, bây giờ nhưng chỉ còn lại có 20 cái. Địa vị tối cao, cũng là trọng lượng lớn nhất cái đó không biết tung tích. Ang ma, tam tịch, cấm ma dây thừng bị thiêu hủy gãy lìa sau đó. Norton Blue Sky cố đè xuống trong lòng sợ hãi, mở miệng nói, ta có rất trọng yếu tình báo bẩm báo. Dalaran cuộc chiến vương tử bên người duy nhất chạy trốn Kaendris đại nhân. Bị Broken gia tộc nhốt đứng lên. Hắn nhất định biết được vương tử mất tích chân tướng. Ang ma phủi xuống hết trên tay nhỏ bụi đất. Nhàn nhạt quét mắt Norton. Người sau biết được hắn sau khi trở về. Lập tức thay đổi lập trường hướng ma đạo sư Kalai áp sát. Ở Leonard trước mặt không che giấu chút nào mình cùng Kalai. Mật thiết, quan hệ. mới vừa rồi lại lớn nghĩa hào hùng ngăn cản ở trước cửa. Biểu diễn kỹ xảo 10 phần gào thét, không ngoài chính là muốn mượn do trận doanh bất đồng Leonard cùng Kalai hai người miệng. Tỏ rõ mình lập trường, hoặc giả nói là tỏ rõ Blue Sky gia tộc lập trường. Đang mong đợi chuyện này có thể truyền tới Angma trong lỗ tai. Trên thực tế, hết thảy các thứ này đều bị ẩn hình Angma xem ở trong mắt. Ở Que Thaler, ở Que Aner đảo, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, người thông minh đều biết làm ra chính xác lựa chọn. Như đã nói qua, nếu như Norton xác định hắn chết ở Dalaran, Blue Sky gia tộc làm ra chuyện có lẽ có thể so với Broken gia tộc và Leonard càng làm ác liệt. Angma đối với lần này trong lòng biết bụng minh, hắn chỉ có thể nói, Norton là một hiểu được gặp gió chiều nào theo chiều đó người thông minh. Mà như vậy người thông minh, ở Que Thaler còn có rất nhiều, bất quá xem Norton như thế thông minh ngược lại là ít một chút. Ta duy nhất tò mò là, đây là Blue Sky gia tộc đứng bên, vẫn là chính người quyết định, và người thông minh không cần nói nhiều nói nhảm. Norton lập tức lãnh biết Angma ý nghĩa, vội vàng giải thích, Blue Sky gia tộc là đi qua sai lầm cảm giác sâu sắc hối hận. Chúng ta nguyện cùng thủ cựu quý tộc vạch rõ giới hạn, giúp Que Thaler vương quốc trở lại nề nếp, hết lòng hoàn thành vương tử điện hạ tìm kiếm cứu hộ công tác. Cũng cam nguyện tiếp nhận hết thảy trừng phạt, bao gồm bị tước đoạt tước vị cùng đất đai, lưu đày, thậm chí là tử hình. Angma lại hỏi, Norton khẽ cắn răng, hung hăng gật đầu, như thế nào luận xử Blue Sky gia tộc phản bội một chuyện? Cần vương tử điện hạ tự mình định đoạt, ở điện hạ trở về trước, ta không biết làm bất kỳ toàn vượt cử chỉ. Các người có chính là cơ hội lập công chuộc tội, hoặc là dứt khoát thừa dịp thời cơ này xa xa thoát đi mảnh đất này. Angma thật sâu nhìn một cái Norton, cho đủ nhắc nhở, Norton nhất thời thở dài một cái, như được đại xá, lập lại, Blue Sky gia tộc cam nguyện tiếp nhận hết thảy trừng phạt. Hết sức là tiêu diệt thủ cựu phái thế lực còn sót lại mà hiến thân. Lựa chọn của người thông, minh, Angma khen một câu, tháo ra ma pháp khóa cái phong tỏa, đẩy cửa ra, trong tiểu viện. Lia tránh thần tình nghiêm túc hướng về phía một chậu thực vật giang hai tay ra. Lòng bàn tay vẻ xanh biếc, dồi dào. Vậy thực vật ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi sinh trường. Một bên Isteria thì hưng phấn huơi tay múa chân. Trong miệng còn thì thào Angma có thể nghe hiểu. Chỉ là chỗ rất nhỏ cùng Tha Lơ tiếng nói hơi không hề cùng. Nghe ít nhiều có chút không ưỡn ẹo Dana Sus tiếng nói. Ngồi ở cách đó không xa Avena đầu tiên quay đầu đối với hắn. Khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Nàng nhúc nhích một chút ngón tay. Rút lui đi bao phủ ở tiểu viện bầu trời vô hình ngăn cách vách ngăn. Dùng khẩu hình đối với hắn nói. Mau đóng cửa. Không nên để cho các nàng nhìn thấy bên ngoài thi thể. Angma gật đầu một cái, nhẹ nhàng mang theo cửa viện. Lia nghe được tiếng vang, quay đầu lại, thấy được đối diện mình ném tới mỉm cười Angma, không khỏi ngây ngô sững sờ tại chỗ. Bụi cây kia mất đi năng lượng dẫn dắt, hoa nhỏ rất nhanh đạp kéo xuống. Hay hay, chuyện gì xảy ra? Hoa đô héo rồi. Isteria nâng ở khô héo hoa nhỏ, đau lòng không thôi. Mấy giây sau Lia thật nhanh chạy tới, nhón chân lên đem Angma nắm vào liền trong ngực, nghẹn ngào, nếu không phải Avena một mực ở nói cho chúng ta ngươi không có sao. Ta và ba ba cần phải điên rồi không thể, ngươi không biết lúc ban đầu mấy ngày đó có bao nhiêu khó khăn chịu đựng. Ngươi có thể coi là trở về. Angma thật là không biết nên nói cái gì cho phải, vượt qua Lia sau lưng. Hắn thấy được sân một đầu khác đang ngồi đối diện nói chuyện với nhau ba người. Một người trong đó là cha nuôi của hắn, Antheo. Ngoài ra hai cái hắn cũng không nhận ra. Chỉ là mơ hồ cảm thấy quen mắt.